Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1540. Chương 1540: Đi dạo thị trường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu, các ngươi ngày mai sẽ phải trở về. Chúng ta Tương Uy còn có một cái địa phương các ngươi không đi sẽ không lưu lại tiếc nuối sao? Thật ra thì giữa trưa nằm ở dù che nắng phía dưới cũng không phải là một kiện cảnh đẹp ý vui sự. Việc nhất là dưới người vẫn là cát dưới tình huống. Nếu như ít nhiều có chút gió còn thích hợp. Nếu như một chút gió không có, coi như cách đó không xa chính là biển lớn vậy vẫn có hừng hực hơi nóng bức người. Để cho người có mơ màng buồn ngủ dục vọng. Ở trên bờ cát ngủ có thể tuyệt đối không phải cái gì thông minh lựa chọn. Thể chất không tốt thì có trong gió có thể. Các ngươi Tương Uy còn có cái gì nơi vui chơi? Mễ Quảng Nam các người ở lâu kinh thành. Đều nói hoàng thành dưới chân người coi người bên ngoài như cỏ rác. Cái này cũng không phải là giả. Bọn họ ở kinh thành đợi thói quen. Đối bên ngoài thật đúng là không để ý. Thành phố lớn còn ít nhiều biết một ít, nhưng xem Hồng Nhai loại này huyện thành nhỏ bọn họ một chút ấn tượng cũng không có. Liền Bột Hải cũng không coi vào đâu khởi sẽ quan tâm một cái huyện thành. Coi như bọn họ đến Tương Uy tới cũng chính là ở trên bản đồ đại khái biết một chút nó ở nơi nào. Còn như nơi này còn có cái gì căn bản là không có để ý. Nghe nói qua Liêu Nam Hoa Hậu chợ lớn sao? Nguyên bản không ôm cái gì ảo tưởng mọi người lúc này mới có mấy phần tinh thần. Có người nghe nói qua, lại có người còn không biết. Nghe người ý của lời này, Hoa Hậu chợ lớn ngay tại các ngươi thôn Tương Uy. Dĩ nhiên, ở tiểu đội Hoa Hậu, muốn không thế nào dạy Hoa Hậu chợ lớn. Có hay không đi dạo một chút hứng thú, đồ vật bên trong so trên thị trường tiện nghi nhiều. Nhất là trang phục giày nón phương diện. Cái này đương nhiên là muốn đi dạo một chút. Khó khăn lắm tới một chuyến. Loại địa phương nhỏ này lần này tới. Đời này còn có thể tới hay không lần thứ hai đều là không đúng. Tới không tới trên chợ phiên mở mắt một chút đúng là tiếc nuối. Vì vậy, nguyên kế hoạch ngày thứ hai thì phải lên đường Mễ Quảng Nam các người cũng chỉ lưu lại. Lại đang Tương Uy đợi một ngày. Vì vậy sáng sớm ngày thứ hai 7:30 cỡ đó, Vạn Phong liền mang theo cái này được người đi tới liền Hoa Hậu. Vạn Phong mang những người này ở đây đi qua đội Hoa Hậu bộ thời điểm. Loan Trường Viễn từ đội bộ bên trong thò đầu ra kêu Vạn Phong một giọng. Tiểu Vạn, Tiểu Đức Tường muốn nói với ngươi một chút. Ta biết, nhưng là bây giờ không được. Ta có khách, chờ ta có thời gian đi. Tiểu Đức Tường muốn cùng Vạn Phong nói một chút đại khái chính là đón lấy. Xúc chuyện xe nghi, hoa, không nghĩ tới cái này chợ phiên lớn như vậy nha. Đi thăm trong đoàn có người phát ra kêu lên. Có phải hay không so Bắc Tinh bất kỳ một người nào chợ bán thức ăn cũng lớn. Hoa hậu chợ phiên cái này 2 năm lại khuếch trương lớn không ít. Lúc đầu địa bàn đã khuếch trương đến cuối không địa phương phát triển. Liền dọc theo Nguyên Lai và đội Sơn Hậu liên tiếp bãi đậu xe hướng phía sau núi phát triển đi qua. Mà lúc đầu bãi đậu xe cũng bị thuận duyên bị đổi đến phía sau núi tiểu đội trên địa bàn. Bây giờ liếc nhìn lại từ Nam đến Tây đều là thị trường. Đều là người, Vạn Phong mang bọn họ vào chợ phiên. Một bên đi thăm một bên đại khái giới thiệu một chút chợ lớn lịch sử phát triển. Không nghĩ tới cái này chợ phiên cũng cùng ngươi có liên quan nha. Mễ Quảng Nam càng ngày càng cảm thấy Vạn Phong người trẻ tuổi này không đơn giản. Ban đầu chính là vì bán giày, là tập thể sáng tạo chút tài sản, cũng không nghĩ tới sẽ phát triển thành như vậy. Cho nên nói có một số việc tại bắt đầu làm thời điểm không cần phải quá cân nhắc tương lai thì như thế nào, có đại khái chiến lược phương châm là được. Ta tại sao nghe lời này là nói với ta? Vạn Thủ Ngô cười nói. Không ý khuya, chính là có chút cảm xúc mà bàn luận. Vạn Thủ Ngô ha ha một tiếng. Ta tin mới là lạ. Vạn Phong dẫn bọn họ từ trang phục đến giày nón đến ngũ kim tiểu bạch. Cuối cùng đi tới điện tử thị trường. Ở chỗ này Mễ Quảng Nam thấy được Hoa Quang khoa học kỹ thuật sản xuất máy học tập. Cơ hồ mỗi một gian hàng lên đều có bán. Cũng có không thiếu khách hàng mua. Hơn nữa đồng ý tính còn rất khả quan. Chỉ chốc lát sau công phu hắn ít nhất thấy có 7-8 cái máy học tập giao dịch thành công. Hắn nơi nào biết, hắn thấy chẳng qua là bán lẻ mà thôi. Những cái kia bán xỉ đã không có ở đây trong gian hàng giao dịch. Học hành của ngươi cơ hội một ngày có thể bán nhiều ít đài? Không nhiều, mấy ngàn đài đi, mấy ngàn đài cũng gọi không nhiều. Mễ Quảng Nam hết ý kiến, ít chút lời, không ý gì chính là nuôi chút công nhân. Các ngươi kiểm hưởng không phải có mua bán sao? Có hay không ở kinh thành đại lý hứng thú? Cái đó ngành cũng chém. Đáng tiếc, nếu không ngươi đại lý được, ta cho ngươi Bắc Tinh địa khu tổng đại lý tư cách. Trở về ở kinh thành mở tiệm đặc biệt bán xỉ máy học tập. Ta bảo đảm ngươi một năm chính là 100.000 nguyên hộ. Vạn Phong làm trò đùa. Hắn biết để cho Mễ Quảng Nam người đi làm hàng rong. Vậy còn không như đánh chết hắn. Làm bừa bãi, muốn là vì tiền ta lưu ở ngoại quốc, chạy trở lại làm người bán hàng rong, người thật là có thể loạn nghĩ kế. Mễ Tổng, ta là thật hy vọng ngươi có thể mang đoàn của ngươi đội đến ta tới nơi này. Ngươi nếu như bây giờ tới liền bắt đầu nghiên cứu chip. Tương lai thế giới này cũng chưa có IBM và Intel chuyện gì. Mễ Quảng Nam bây giờ mang hắn đoàn đội tới nghiên cứu chip. Đó là thật có xưng bá có thể. Mễ Quảng Nam trừ kỹ thuật vững vàng bên ngoài, còn có hắn người cường đại mạch. Đây cũng là Vạn Phong coi trọng nhất. Mạng giao thiệp nhưng mà sự nghiệp thành công chỗ mấu chốt. Một cái hảo hán ba cái bang là cổ nhân tổng kết ra thật lý. Không phải tùy tiện vừa nói chơi. Hắn ở chất bán dẫn giới là người mới. Cơ hồ không ai sẽ cầm hắn coi ra gì. Ít nhất bây giờ là như vậy. Nhưng Mễ Quảng Nam lại bất đồng. Hắn làm việc giới cần gì vật liệu người nào mới, nhất định chính là chuyện một câu nói mà. Nếu như Mễ Quảng Nam tới, hắn liền chuẩn bị đập ra vốn gốc. Hắn không phải đập không dậy nổi. Bao gồm công xưởng ở bên trong, hắn bây giờ nhưng mà có hơn 300 triệu tài sản. Toàn đập vào lại ngại gì? Nếu như cầm IBM và Intel đánh ngã, tương lai đó là bao lớn thị trường? Mấy trăm tỷ USD thị trường. Đây là bao lớn tặng lại. Hơn nữa IBM không đánh tương lai cũng là muốn ngã. Đối thủ cũng chỉ có Intel mà thôi. Ta là thật không thể tới. Năm ngoái chúng ta ở Hồng Kông mới thành lập liền nghiên cứu đoàn đội. Năm nay chạy ngươi nơi này tới. Vậy nghiệp giới sẽ đánh giá thế nào ta? Ta làm sao còn ở TQ phối hợp? Mễ Quảng Nam nói được cũng có đạo lý. Chi mệnh chi năm người. Rất nhiều chuyện có thể xem nhạt. Nhưng là mặt mũi và danh tiếng ngược lại coi trọng. Cũng không ai muốn để lại cái là già mà không đáng tôn trọng danh tiếng để cho hậu nhân khó chịu. Vạn Phong rất là hiểu Mễ Quảng Nam tâm tình. Vì vậy Mễ Quảng Nam lần nữa trọng thân sau cũng chỉ có thể đáp lại một tiếng thở dài. Ở điện tử trong thị trường, có xưởng trưởng còn ngoài ý muốn gặp được nhà mình sản xuất điện tử nguyên khí kiện cái gì. Vì vậy đi ngay hỏi chủ sạp bọn họ sản phẩm bán như thế nào. Chủ sạp một chút không khách khí, tại chỗ liền cho nên xưởng trưởng đưa ra ý kiến 1-2-3. Cái gì định giá quá cao, chất lượng không cao, thiết kế xù xì không hợp lý cùng các loại, nên xưởng trưởng như nhặt được chí bảo, lập tức móc ra tiểu bản toàn bộ ghi xuống. Nếu như hắn nếu không phải đến thị trường tới đi dạo một chút, nơi nào sẽ biết đến từ tầng dưới chót tặng lại tin tức. Nếu như trở về có thể cầm những thứ này đến từ tầng dưới chót đề nghị thực hiện đến sản phẩm cài tiến trong đi, chưa chắc sẽ không làm nhất lưu sản phẩm. Đợi chuyển biến liền chủ thể ở hoa hậu thị trường, thiên cũng chỉ xế chưa.